phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, tranh hải u thảo, này đan lâu nội tình nhưng là rất sâu hậu, Lạc Ly nghe nàng cảm thán. Cười nói, đó là đương nhiên, đan lâu cùng luyện khí các là thiên linh đại lục khắp nơi lớn nhỏ thế lực đều không đồng ý đắc tội. Tồn tại, đã từng có một đại thế gia đắc tội đan lâu trung tâm quyền uy trưởng lão. Tiếp theo đan lâu đã đi xuống đặt sổ đen, tuyên bố từ nay về sau đan lâu sở hữu đan dược đều sẽ không bán cho bọn hắn. Ở này gia tộc nội đan sư nhóm ào ào rời đi. Cái kia đại thế gia bởi vậy cuối cùng lưu lạc thành tam lưu thế lực, người cũng là luyện đan sư. Về sau gặp được đan lâu xuất gia trưởng lão nếu là cùng chi giao hảo tuyệt đối có lợi, Lạc Ly thanh. Âm phóng thật sự khinh. Chỉ có Lâu Mộ Yên có thể nghe được, Lâu Mộ Yên thừa của hắn hảo ý, ân kia dược tông cùng đan lâu có liên hệ sao? Nàng nghĩ nghĩ hỏi, không quá lớn liên hệ, dược tông tuy rằng luyện đan sư cũng rất nhiều, nhưng sẽ không gia nhập cái khác thế lực, chỉ vì tông môn phục vụ. Hơn nữa dược tông đan dược cũng không giống đan lâu thông thường thường xuyên đối ngoại bán ra. Lạc Ly trả lời. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đan lâu ở các nơi vực đều mở có đan điếm, tính chất cùng dược tông quả thật có rất đại khác nhau. Tiêu trưởng lão gặp phía dưới có không ít người đã dục dịch. Hắn cười nói, hiện tại trước chụp dưỡng khí đan, tổng cộng có tam khỏa, mỗi một khỏa giá quy định vì 200 vạn từ kim tệ, 300 vạn, 600 vạn, 1.000 vạn. Rất nhanh giá đã bị gọi vào 1.000 nhiều vạn. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, luyện đan quả nhiên thật kiếm tiền. Trên người nàng về điểm này từ kim tệ hiện tại ngay cả bán khỏa đan dược đều mua không được. Xem ra sau này có thể lấy điểm đi ra ngoài bán. Ngắm đến Lạc Ly cũng có ra tay tính toán. Nàng dùng cánh tay quải quải hắn hỏi, ngươi muốn chụp, đương nhiên muốn, dưỡng nguyên đan nhưng là đan lâu tinh phẩm đan dược chi nhất. Rất ít ở chợ thượng bán ra, hắn sợ Lâu Mộ Yên không rõ ràng còn cố ý giải thích nói. Ngươi đừng nghe nó công hiệu là tầm bổ kinh lạc trừ bỏ tạp chất. Quan trọng nhất kỳ thực là có thể tinh thuần nguyên lực, ta biết dưỡng nguyên đan có thể tinh. Thuần nguyên lực, nhưng là ngươi cảm thấy chính là dùng một hai khỏa có thể tinh thuần nguyên lực. Dưỡng nguyên đan thuộc loại tầm bổ loại đan dược, cần trường kỳ dùng mới có hiệu quả. Tam khỏa ăn vào sau cũng chỉ có tầm bổ kinh lạc công hiệu. Muốn chậm rãi trừ bỏ tạp chất không cái 10 khỏa đã ngoài là không có khả năng. Càng miễn bàn muốn tinh thuần nguyên lực, này giống như cũng là, Lạc Ly nhíu nhíu mày lo lắng. Hắn cũng từng nghe qua dưỡng nguyên đan muốn trường kỳ dùng hiệu quả tốt nhất. Khả bọn họ này đó đại tộc đệ tử có tiền cũng khó mua được như vậy đan dược. Lại làm sao có thể trường kỳ dùng, cho dù là trước tầm bổ hạ kinh lạc cũng là tốt, suy nghĩ hội hắn mở miệng nói. Lâu Mộ Yên không nói gì liếc trắng mắt, những người này đều là tiền nhiều hơn tiêu, thấy hắn còn tưởng chụp, lôi kéo của hắn tay áo nói. Đừng vuốt, tối nay ta cho ngươi một viên đan dược, cam đoan hiệu quả không thua kém này dưỡng nguyên đan, nàng càng cùng Lạc Ly ở chung. Càng cảm thấy hắn giống bản thân đã từng dưỡng kia chỉ tạc mao con mèo nhỏ. Đối hắn đáy lòng lưu ra một chỗ mềm mại, tự nhiên là hào phóng. Lạc Ly hoài nghi nhìn nàng một cái, nàng có thể có ngang nhau hiệu quả tam phẩm đan dược. Cúi mâu thấy nàng lôi kéo của hắn tay áo, tâm bang bang nhảy lên, cho dù là cái cô gái này lừa hắn, hắn cũng nhận, được rồi. Ta không vỗ, Lâu Mộ Yên thế này mới nhoẻn miệng cười. Thập phần vừa lòng con mèo nhỏ phối hợp, cuối cùng dưỡng nguyên đan lấy mỗi một khỏa 2.000 vạn từ kim tệ giá đánh ra. Lâu Mộ Yên đều nhịn không được ánh mắt tỏa sáng, kế tiếp ngưng nguyên đan bán đấu giá liền kịch liệt rất nhiều. Cơ bản đến thưởng nông nỗi, chính là siêu cường quốc trung mặt khác tam quốc kiếm sư cũng không đoạn đi theo kêu giới. Cuối cùng lấy mỗi khỏa 500.000 từ kim tệ giá đánh ra. Còn có rất nhiều nhân diện lộ tiếc hận, Dù sao đến tham gia đại lục tranh phách tài kiếm sư chỉ có tự thân tích tụ. Vô pháp hướng gia tộc cầu trợ giúp, Lạc Ly vốn muốn vì Lâu Mộ Yên chụp một viên hành động cũng bị nàng ngăn trở. Câu kia, người này cùng đưa cho Đan Lâu 500.000 tử kim tệ không bằng trực tiếp cho ta, lời nói. Kém chút nhường Lạc Ly lại tạc mao. Tốt lắm, Đan Lâu bán đấu giá đã kết thúc. Hiện tại thỉnh cần giao dịch kiếm sư đến một bên lĩnh dãy số bài theo thứ tự lên đài. Lão Phu không nói thêm nữa. Các ngươi tự do phát huy đi, tiêu trưởng lão cười nói hoàn quả nhiên đi xuống đài ngồi xuống. Đan Lâu cùng luyện khí các thay phiên tổ chức như vậy giao dịch hội đều có quyết định của chính mình. Có giao dịch ý đồ kiếm sư đều đứng lên đi bên trái lĩnh dãy số bài. Cho dù là siêu cường quốc kiếm sư cũng không dám vi phạm Đan Lâu quy củ. Ta chỗ này có một việc cực phẩm linh bảo, cái thứ nhất lên đài kiếm sư bắt đầu giới thiệu đứng. Lên đài nhân xuất ra gì đó cơ bản đều phải cầu lấy vật đổi vật. Bởi vậy cũng có thành công hay không giao dịch đi ra ngoài. Phía trước thất tám kiếm sư đi lên xuất ra gì đó cũng không tệ. Nhưng đều không có Lâu Mộ Yên cảm thấy hứng thú. Thẳng đến một gã lạnh lùng hắc y nam tử lên đài xuất ra một cái huyền băng hộp ngọc mở ra sau. Lâu Mộ Yên mới tọa thẳng thân mình. Đây là ta tiến vào trận đấu không gian khi tìm được Hải U Thảo. Nhận thức nó nhân tự nhiên biết nó công hiệu. Ta nghĩ đổi lấy một viên có thể tinh tiến tu vi tam phẩm đan dược. Không có đan dược linh thạch đổi lấy cũng xong. Nhưng không được thấp hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch, nam tử mở ra huyền băng hộp ngọc liền. Bắt đầu đưa ra giao dịch yêu cầu, hộp ngọc lý đựng nước biển. Trong nước biển có hơn 10 chu thâm lục sắc hải tảo đang ở vũ động. Toàn bộ đều là sống, bảo tồn vô cùng tốt. Hải U Thảo đối hữu dụng người tác dụng rất lớn, nhưng đối thông thường kiếm sư mà thôi mà nói căn bản không có giá trị. Bởi vậy phía dưới nhân hưng chí thiếu thiếu, Lạc Ly gặp Lâu Mộ Yên ánh mắt tỏa sáng, nhớ tới nàng đã từng làm cho hắn hỗ trợ tìm kiếm Hải U Thảo tin tức. Hỏi, ngươi tưởng đổi, đương nhiên phải thay đổi, Lâu Mộ Yên gật đầu. Này Hải U Thảo căn bản không đáng giá hắn nói muốn trao đổi gì đó, Lạc Ly sợ nàng bị lừa. Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Ta cảm thấy đáng là đến nơi, 200 khối hạ phẩm linh thạch rất quý. Nếu là 100 khối ta liền muốn, Lâu Mộ Yên còn chưa mở miệng. Ngồi ở siêu cường quốc trên vị trí một gã mạo mỹ trẻ tuổi nữ tử ra tiếng nói. Trên đài hắc y nam tử trầm tư hội, mở miệng, thấp hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch không đổi, nữ tử trong mắt xẹt qua một chút không vui. Lại không lập tức tăng giá. Ta chỗ này có một viên tam phẩm đan dược muốn cùng ngươi đổi. Ngươi xem được không? Lâu Mộ Yên vừa lật thủ, trong tay hơn một cái màu trắng bình sứ, trực tiếp vứt cho trên đài nam tử. Nam tử tiếp theo bình sứ, quét tảo Lâu Mộ Yên, phát hiện của nàng tu vi khi chính là kinh ngạc hạ. Vẫn chưa lộ ra hèn mọn hoặc là khinh thị ánh mắt. Hắn mở ra bình cái. Một cỗ dược hương theo bên trong truyền xuất ra, lạnh lùng trên mặt hơi hơi vui vẻ. Hắn đem đan dược đổ ra hai ngón tay nắm đặt ở chóp mũi nghe nghe. Nói, quả thật là tam phẩm có thể tinh tiến tu vi đan dược. Ta thay đổi, hắc y nam tử cấp tốc đem đan dược thả lại đến trong bình. Quan thượng huyền băng hộp ngọc chuẩn bị đem vứt cho Lâu Mộ Yên. Chậm đã. Ta ra 220 khối hạ phẩm linh thạch, người này Hải U Thảo ta muốn, tên kia nguyên bản không lại lên tiếng mạo mỹ nữ tử lại mở miệng. Trong giọng nói mang theo cường thế cùng bá đạo. Hết chương.